Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, chương 584, chiều hướng phát triển. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực miễn cưỡng cười một tiếng. Lại là cùng thần đế chuyện phiếm vài câu. Lập tức liền cáo từ rời đi. Bọn hắn lần này đến đây, mục đích quan trọng nhất chính là vì tìm kiếm thần đế thái độ đối với bọn họ. Bây giờ xem ra, thần đế mặc dù còn đối bọn hắn có một tia nghi kỵ, nhưng là cũng còn không có triệt để từ bỏ bọn hắn. Điều này cũng làm cho Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực hơi an tâm xuống. Chỉ cần bọn hắn không có bị thần đế triệt để từ bỏ, như vậy hết thảy tất cả cũng còn có khả năng cứu vãn. Mặc dù không chiếm được chân vũ thần cung, Hạo Thiên Thần Tông vô số tài nguyên, nhưng là so sánh dưới hiện tại kết cục đã là rất có thể để cho bọn hắn tiếp nhận. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực đang muốn ly khai đại điện. Phía sau bỗng nhiên truyền đến thần đế kia thanh âm nhàn nhạt. Ta xem các ngươi tu hành một đạo, pháp lực tu luyện có chút hùng hậu, tâm cảnh tu luyện lại có chút không đủ. Những này thời gian vẫn là trong cung hảo hảo tu tâm dưỡng tính một phen đi. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực sắc mặt cứng đờ, lập tức sắc mặt biến đến như thường, quay người hướng phía thần đế thật sâu thi cái lễ, cung kính nói, cần tuân sư tôn dạy bảo. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đây là thần đế đối bọn hắn cảnh cáo. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực đều là đương thời cấp cao nhất thiên kiêu, thậm chí cơ hồ đã thoát ly thế hệ tuổi trẻ phạm chú, đã là thành tựu thần chủ chi vị, chính là thần giới cự đầu hàng ngũ. Vô luận là pháp lực nhục thân hay là đạo tâm tâm cảnh, đều cơ hồ là tu luyện đến cực hạn, đều là cảnh giới đại viên mãn, căn bản không tồn tại cái gì tâm cảnh không tu luyện được chân tình huống. Thần đế lời ấy rõ ràng là cảnh cáo bọn hắn, trong khoảng thời gian này an phận một chút, đừng lại làm nhiều tay chân, có thể nhường tần đình thuận lợi tiếp thu những thế lực này tài nguyên tài phú. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực trong lòng khe khẽ thở dài. Xem ra bọn hắn vị tiểu sư đệ này quật khởi là không cách nào cản trở. Tử Tiêu giới, Tần Cung, một tòa hùng vĩ đại điện bên trong, tần đình cùng hắn mấy vị tâm phúc ngay tại mật đàm chuyện quan trọng. Bùi Nguyên hiện thần sắc mang theo vài phần hưng phấn, cao giọng nói, Tống cung vị kia cùng ba cung vị kia đã là tiến về đế cung thỉnh an đi. Chỉ sợ hai vị này trong lòng cũng là thấp thỏm, rất sợ bị việc này liên lụy. Bùi Nguyên hiện thế nhưng là nói trên đời này duy nhất biết rõ chuyện sự tình này chân tướng người. Thế nhưng là hắn càng là cảm kích, liền càng đối tần đình thần phục tin phục e ngại. Tứ lạng bạt thiên cân, bất quá là đem một cái nhìn như không đáng chú ý tin tức truyền bá ra ngoài, lại là có thể tạo thành như thế lớn hậu quả. Thần đế đệ tử bỏ mình, thần chủ cự đầu bị giết, thần đế đại đệ tử nhị đệ tử cũng nhận liên lụy, thậm chí một trận vượt ngang gần phân nửa thần giới đại thanh tẩy cũng sắp bắt đầu. Bùi Nguyên hiện đối tần đình có thể nói là bội phục kính sợ đến cực điểm. Trong lòng chỉ có một cái đọc, đời này nhất định phải theo thật sát tần đình dưới trướng làm việc. Vị này mặc dù có đôi khi hỉ nộ vô thường, thần bí khó lường, nhưng là sau lưng hắn lại là có đếm không hết chỗ tốt. Một người đến đạo, gà chó lên trời, mà càng quan trọng hơn là, hắn nếu là trở thành địch nhân, thật sự là thật là đáng sợ. Chính hằng thần chủ cũng là trên mặt vui mừng, trầm giọng nói, nếu là Tống Trung Quân Chu Vô Cực như vậy thất thế, kia thần đình bên trong ta tần cung liền một nhà độc đại. Một vị khác thần nhân sắc mặt mang theo nụ cười quỷ dị, nói khẽ, nghe nói Tống Trung Quân một vị có phần bị hắn sủng ái thị thiếp Liễu phu nhân gần nhất trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc, thần hồn câu diệt, chấm ngoặc kép. Mấy vị thần nhân nghe vậy, trên mặt đều là mang theo không hiểu thần sắc, trong lòng hơi mỉm cười. Vị kia Liễu phu nhân tại thần giới cũng có mấy phần danh khí, là năm đó chân vũ thần cung thần nữ, cũng là một vị thần giới đỉnh cấp thiên kiêu. Gả vào Tống cung thời điểm cũng đã là chân thần cảnh giới. Đến thần linh cảnh giới này, đối công pháp lý giải sớm đã là thấy rõ. căn bản không có khả năng xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Hơn không muốn là thần hồn câu diệt, liền chuyển thế trùng tu cũng làm không được. Rõ ràng là Tống Trung Quân sợ nhận chân vũ thần cung liên lụy. Bàn được chết vị kia liễu phu nhân, chính liền nữ nhân đều có thể ra tay. Vị này thần đế đại đệ tử, quả nhiên là một vị kiêu hùng, tâm ngoan thủ lạt đến cực điểm. Tần Đình hai mắt nhắm lại, cũng là hơi kinh ngạc Tống Trung Quân tàn nhẫn, lập tức lắc đầu, thản nhiên nói, bệ hạ là sẽ không bởi vậy liền đem Tống Trung Quân Chu Vô Cực triệt để đầy vào lãnh cung. Mấy vị, tâm phúc nghe vậy, nhao nhao cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng lại cũng không thất vọng. Vô luận như thế nào, Tần Cung tại việc này đều là thu hoạch lớn nhất. Tần Đình nhìn xem mấy vị tâm phúc, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói khẽ, bất quá bệ hạ cho phép ta một việc, từ ta tự mình xuất lĩnh Thần Đình đại quân, tiêu diệt chân vũ thần cung, Hạo Thiên thần tông, Trần Nhất thần giáo cùng Hiên Viên nhất tộc. Lời vừa nói ra, mấy vị kia tâm phúc lập tức hai mắt đỏ bừng, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Ai cũng biết rõ, chuyện sự tình này đến cùng ý vị như thế nào, Tần Cung lại có thể từ đó thu hoạch được bao lớn lợi ích. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.